Tiên Linh Đồ Phổ, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 333 không thấy. Các sách, con từ chính chen vào nói. Vô Song Thành ngươi nói chính là cái kia Thương Minh bọn hắn không tính thế lực đi. Ngô, nói như vậy cũng. Linh Ngọc gật đầu nói. Tổ chức của bọn hắn có thể so sánh thế lực chặt chẽ được nhiều. Song Thành lời gì cũng không nói, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Biết Vô Song Thành thực lực cường đại rất nhiều người, nhưng như thế chính nhi bát kinh đem Vô Song Thành xem như một cái thế lực lại hiếm thấy, nhất là nàng lời nói ở giữa ẩn ẩn đem Vô Song Thành xem như Tinh La Hải ẩn tàng sâu nhất thế lực. Nàng cười liếc Từ Nghịch một chút, trong ánh mắt tựa hồ bao hàm cái gì. Từ Nghịch lại không có phản ứng, tốt như cái gì cũng không thấy được. Nghe Linh Ngọc cùng Từ Chính liền Vô Song Thành triển khai thảo luận, Song Thành bỗng nhiên nói. Hai vị đạo hữu có biết đạo huyền hoàng huyết? Tiếng thảo luận im bặt mà dừng, hai người bốn con mắt nhìn qua Song Thành. Từ Chính nói, Long chiến vô dã kỳ huyết huyền hoàng. Linh Ngọc ngẫm lại, hẳn là thiên huyền địa hoàng, hỗn độn khí đi. Song Thành cười gật đầu. Hai vị nói đều không sai. Cái gọi là huyền hoàng máu chính là âm dương giao hướng tế, đản sinh thiên địa linh vật. Loại vật này, sẽ chỉ ở âm dương giao sông địa phương sinh ra, Thương Minh giới là không có. Thông Thiên Tháp bên trong, có một cái âm dương vòng xoáy, cơ duyên xảo hợp lời nói, sẽ sinh ra huyền hoàng máu. Huyền giả là trời cũng là dương, hoàng giả là cũng là âm, này linh vật tên là huyền hoàng máu, nghe liền rất chân quý. Từ Chính hỏi, huyền hoàng máu, có làm được cái gì à, đương nhiên hữu dụng, dù là hóa thần tu sĩ đều hữu dụng. Huyền hoàng máu thụ âm dương nhị khí trùng kích mà sinh ra, bởi vậy bao hàm thiên địa hỗn độn nguyên khí có trong nháy mắt liền có thể chữa trị nhục thân tác dụng, ngay cả nguyên thần tổn thương, cũng có thể phát huy được tác dụng, nhưng nói là thế gian nhất đẳng chữa thương thánh vật. Linh Ngọc đưa ra nghi vấn, Thông Thiên Tháp nguyên do các lớn thế lực cộng đồng thủ hộ, loại vật này, sao lại nhượng ngoại nhân đạt được? Song Thành nhẹ nhàng lắc đầu, bằng không thì, đản sinh tại âm dương bạo trùng tế. Huyền hoàng máu nhất là hung thần, tự thân không đủ mạnh hung hãn, sẽ bị sát khí phản xung, chẳng những thương thế được không, còn biết ngay cả tự thân đều muốn bồi đi vào. Cho nên, các lớn thế lực cũng chỉ có một ít tu vi cực cao tu sĩ sẽ tới lấy một số dự bị. Vận khí tốt chúng ta còn có thể nhặt cái để lọt. Bốn người nói, hướng Song Thành nói âm dương vòng xoáy bước đi. Cách bọn họ khoảng cách mấy trăm dặm, một cái to lớn vòng xoáy phù ở giữa không trung, một nửa là hắc. Một nửa là nguyết chậm rãi lưu truyền, giống như có vô tận huyền ảo. Tuyên cổ vĩnh tồn, một tên dung mạo bình thường, dáng người phổ thông, ném vào trong đám người liền không tìm ra được tu sĩ đứng tại âm dương vòng xoáy phía trước, nhìn lấy âm dương không dừng lại lưu truyền, triển khai thần thức từ tế địa tìm kiếm lấy. Tìm tới, bỗng nhiên, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hướng âm dương vòng xoáy một chỗ biên giới bay đi. Cách vòng xoáy đại khái mấy trượng, hắn liền dừng lại. Tay áo bên trong bay ra một đầu tinh tế dây đỏ, hướng vòng xoáy một cái điểm bay đi. Chỗ này lơ lửng một giọt ám sắc chất lỏng, ngay tại dây đỏ sắp chạm đến giọt kia chất lỏng thời điểm, người này bỗng nhiên sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lo được nghĩ lại, hắn thi triển ra thuấn di pháp thuật đột nhiên thối lui 10 trượng khoảng cách. Đồng thời, hắn nguyên bản đứng yên địa phương, nổ tung hoa mỹ phong hoa gây nên chấn động kịch liệt. Người này thần sắc đột nhiên thay đổi, còn không có kịp phản ứng, một giọng nam đã vang lên. Ách thực sự là đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu. Cái này giọng nam âm điệu dương lên, lộ ra ngạo khí 10 phần, lại mang theo lỗ mãng, có không nói ra được không hài hòa cảm giác. Người này nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy âm dương vòng xoáy một bên khác lăng không đứng đấy hai tên tu sĩ. Hai người này đều là thanh niên hình dạng, một cái bay lên ngạo khí, một cái hâm nóng văn tuấn tú. Cái trước quần áo hoa lệ, khắp nơi hiển lộ rõ ràng khí độ phong hoa, cái sau nga quan bác mang theo vài phần cổ phác. Hai người một trước một sau, dịch ra nửa bước có thể thấy được chủ thứ. Nhìn thấy hai người kia tên này tu sĩ cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng lóe ra ba chữ. Quan Thiệu Quân, quần áo hoa lệ thanh niên cầm trong tay một thanh đính kim quạt xếp, một bên huy động, một bên hừ cười ra tiếng. Khó được thụy thiếu thế mà còn nhớ rõ bình thường danh tự, cảm giác sâu sắc vinh hạnh a, nói, làm bộ chắp tay thở dài, trong thanh âm lại mang theo nói không hết trào phúng. Tên này bình thường tu sĩ đôi môi đóng chặt, ánh mắt mang theo cừu hận thấu xương, tựa hồ đang khắc chế cái gì. Cái này tên gọi Quan Thiệu Quân thanh niên nhưng thật giống như không nhìn thấy, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong miệng. Chà chà. Không thôi, Thụy Thiếu khi nào biết điều như vậy, nhìn một cái mặt mũi này, cái này y phục phóng trước kia Thụy Thiếu chỉ sợ liền nhìn cũng không biết nhìn một chút đi ha ha ha ha. Nói, nhịn không được cười ha hả, Bình thường tu sĩ bỗng nhiên giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái có chút quỷ dị cười. Quan Thiệu Quân, người như thế làm việc không cảm thấy mình rất buồn cười đúng không? Ngươi bộ dáng này, so ta trước kia tốt hơn nhiều thiếu. Cao Thiên Thủy, Quan Thiệu Quân thu cười, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi nói lại nhiều cũng cải biến không sự thật. Ngươi cho rằng ngươi còn lúc trước Thụy Thiếu, chỗ khắp nơi tiền hô hậu ủng, người người xu nịnh thúc ngựa Tinh La Tiên Minh đã hủy diệt ngươi, bây giờ bất quá một cái chó nhà có tang. Cao Thiên Thụy như cũ mang theo cái kia quỷ dị cười, nghe hắn nói lấy. Cho nên, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Đính kim quạt xếp chỉ hướng hắn, trong ánh mắt xem thường không che giấu chút nào. Đường đường Tinh La Tiên Minh thiếu minh chủ, đem chính mình biến thành dạng này, giống con chuột nâu. Cao Thiên Thụy, trả lại như thế nào có mặt sống sót ngẫm lại ngươi trước kia, nhìn nhìn lại hiện tại ta nếu là ngươi, đập đầu chết thôi. Cao Thiên Thụy trong mắt bốc cháy lên cừu hận hỏa hoa. Phương, chạm đến hắn đau nhất địa phương, nghĩ hắn Cao Thiên Thụy, trước kia hạng gì phong quang, Quan Thiệu Quân ở trước mặt hắn cũng bất quá một cái trước mặt cùng sau chó. Vì sao lại biến thành như bây giờ đều là bởi vì. Hắn ánh mắt chuyển hướng Quan Thiệu Quân sau lưng, cái kia hâm nóng văn tuấn tú thanh niên. Bị hắn ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú lên, thanh niên này cười nhạt một tiếng, nho nhã chắp tay làm lễ. Thụy Thiếu, đã lâu không gặp. Phạm Nhàn Thư, người cái này bán chủ cầu vinh tiểu nhân, còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, thanh niên này, chính là Phạm Nhàn Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh thời niên thiếu, bề ngoài của hắn niên kỳ hơi có tăng trưởng, dùng mạo cũng lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn cùng nho nhã chính ứng tên của hắn, thư quyền khí 10 phần. Toàn thân khí độ phảng phất trong phàm nhân đọc đủ thứ thi thư quý công tử, mà không phải một cái xuất thân nhà nông hàn môn tử đệ. Trước mặt Cao Thiên Thụy chỉ trích Phạm Nhàn Thư thần sắc thong dong. Thụy Thiếu phụ ta trước đây, ở dưới bất quá vì cầu một đầu sinh lộ. Im ngay, Cao Thiên Thụy mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Ta phụ ngươi người bất quá là cái hạ giới tới dân đen, dựa vào thiên minh mới có thể sống miệng, coi như bản thiếu để ngươi chết cũng là vinh hạnh của ngươi. Nghe lời nói này, Phạm Nhàn Thư chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Cũng không cãi lại, ngược lại là Quan Thiệu Quân châm chọc lặp lại. Đây, bản thiếu, ánh mắt của hắn mang theo không rõ ý vị nhìn từ trên xuống dưới Cao Thiên Thụy. Nguyên lai Thụy Thiếu còn nhớ rõ cái này tự xưng A, bình thường còn tưởng rằng, trăm năm qua đi Thụy Thiếu đã không sắc mặt như này tự xưng đây. Quan Thiệu Quân, Cao Thiên Thụy giận dữ, khắp nơi tải, Quan Thiệu Quân hợp lại quạt xếp chắp tay thở dài. Một bộ khiêm tốn bộ dáng, trên mặt cười lại không nói ra được châm chọc. Thụy Thiếu có gì phân phó? Cao Thiên Thụy biết, lúc này, vô luận chính mình nói cái gì? Đều sẽ bị châm chọc được thương tích đầy mình, cho nên hắn đóng chặt bờ môi, không hề nói gì. 100 năm, cái này 100 năm khốn cùng lưu ly, nhượng hắn hiểu được rất nhiều trước kia không hiểu đạo lý, có thể kết thành kim đan, hắn đã không phải là năm đó Thụy Thiếu. Chỉ là, nhìn lấy Quan Thiệu Quân cùng Phạm Nhàn Thư hai người như thế làm dáng, nhớ tới chuyện cũ trước kia cảm xúc liền có chút khống chế không nổi. Nói đến, Thụy Thiếu thật đúng là gan to bằng trời a, thế mà còn dám trả lời Phi Liêm Thành, thậm chí còn mạo danh thay thế tiến vào Thông Thiên Tháp. Hẳn là coi chúng ta Ngự Tiên Các đều là người chết hay sao? Cao Thiên Thụy lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói gì. Quan Thiệu Quân có chút không thú vị, một bên gõ quạt xếp. Vừa nói, không có Tinh La Tiên Minh làm hậu thuẫn, Thụy Thiếu cũng có thể kết thành kim đan, xem ra những năm này ăn không ít khổ. Chà chà, Cao phu nhân biết nhất định đau lòng có phải hay không? Cũng không biết Thụy Thiếu, lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn Thư đột nhiên chạm hắn thoáng cái. Thế nào, không xong, Phạm Nhàn Thư thần tình nghiêm túc, Quan Thiệu Quân thu hồi trên mặt châm chọc nghiêm nghị hỏi. Có vấn đề, Phạm Nhàn Thư không có trả lời, duỗi ngón một chút một nói phong nhận bay tới, Cao Thiên Thụy lại đứng tại chỗ không có phản ứng, xinh xinh bị phong nhận cuốn trúng, sau đó tán thành khói nhẹ. Cái này, Quan Thiệu Quân giật mình không thôi, cây quạt điểm Cao Thiên Thụy trước kia đứng yên địa phương. Hắn đi, Phạm Nhàn Thư thần sắc ngưng trọng, thở dài. Chúng ta quá coi thường hắn, năm đó Tinh La Tiên Minh giải tán, Cao Minh Chủ không biết đem bao nhiêu tích dấu giao cho hắn, bằng không thì hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa kết thành kim đan. Vậy chúng ta đi ra miệng trông coi bên ngoài đều là người của chúng ta, nhất định có thể bắt được hắn. Phạm Nhàn Thư lắc đầu, lộ ra hứng thú cười. Không cần thiết, đại công tử không cảm thấy dạng này rất thú vị à? Cao Thiên Thụy ở chỗ này bại lộ hành tung, chúng ta lại đi truy tra cũng rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường Tinh La Tiên Minh thiếu minh chủ, rơi xuống tình cảnh như thế, giống như chó nhà có tang, trở thành hắn trước kia chướng mắt dân đen. À, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tâm tình thư sướng à, hắn kiểu nói này, Quan Thiệu Quân cũng hưng phấn lên. Nói không sai, vị kia thế nhưng là Thụy Thiếu, trước kia hắn Tinh La Tiên Minh thế lớn thời điểm, hắn khi nào nhìn tới chúng ta nhìn lấy hắn bốn phía vấp phải trắc trở nhất định rất thú vị. Nói, hắn lại vỗ vỗ Phạm Nhàn Thư bả vai, năm đó hắn ức hiếp mối thù của ngươi, chúng ta sớm dạ hội báo. Phạm Nhàn Thư cười chắp tay, đa tạ đại công tử, thuộc hạ không vội. Quan Thiệu Quân duỗi người một cái, nói, hắn bị chúng ta khám phá, khẳng định không còn dám đi tạo hóa môn, dạng này cũng không tệ, không tính không thu được gì. Đi thôi, đi tạo hóa môn tản bộ thoáng cái, nói không chừng có thể lôi kéo mấy cái rất có tiền đồ tu sĩ. Là, đại công tử. Phạm Nhàn Thư nhìn nơi xa một chút, lộ ra một cái ý nghĩa không rõ cười, sau đó hóa thành độn quang, cùng Quan Thiệu Quân hai người hướng tạo hóa môn lao đi. Có người sớm chúng ta một bước đến. Không bao lâu, Linh Ngọc bốn người đến âm dương vòng xoáy, song thành nhìn lấy Quan Thiệu Quân cùng Phạm Nhàn Thư bỏ chạy phương hướng, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Vậy chúng ta còn có thể tìm tới huyền hoàng máu à? Từ Chính nhìn lấy to lớn âm dương vòng xoáy, cảm nhận được trong đó huyền ảo ý vị. Thử nhìn một chút, dù sao đều đến. Linh Ngọc nói, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía cái kia hai đạo độn ánh sáng. Kỳ quái, tựa hồ có cái gì dự cảm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES nói một chút đi, kỳ thật hậu sản thân thể của ta liền không hề tốt đẹp gì, tinh lực như trước kia không cách nào so sánh được, rất dễ dàng liền mệt mỏi. Về sau lại xảy ra sự kiện kia, thẳng thắn nói, ta sống rất khổ, thường xuyên ngủ khóc tỉnh lại, hận không thể chính mình điên thôi. Lý trí luôn luôn đang khuyên chính mình, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nhẫn nhất thời khí, sớm muộn cũng có một ngày bát vân kiến nhật, trên đời này không có khảm qua không được, ta còn có yêu ta như mạng phụ mẫu, vì bọn họ cũng phải tỉnh lại. Thế nhưng là cốt nhục tình là thiên tính, làm sao có thể cứ như vậy biến mất. Đoạn thời gian trước chậm rãi chậm qua đây, bắt đầu nhiều hơn đổi mới, hy vọng đem lực chú ý phóng tới gõ chữ lên, không được mỗi ngày tra tấn chính mình. Thẳng đến trước mấy ngày bệnh một trận, bày ra chính mình có chút suy nhược tinh thần, rất mệt mỏi, một khi bừng tỉnh liền không dễ dàng ngủ. Cho nên, rất xin lỗi, tạm thời không có cách đem số lượng từ bổ sung đến, trước cho ta chậm rãi điều trị thân thể. Cách chương.